Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1195, quán quân tới tay, tái chiến thiên cương. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Bởi vì Bắc Sơn Tà Hỏa dùng hết phục sinh cơ hội, bị khu trục ra luận võ đại hội, muốn tìm Tô Nhiên muốn về trang bị ý nghĩ, nhất định là vô pháp thực hiện. Chuối Tiêu chém giết Bắc Sơn Tà Hỏa, lại gặp phải một tờ tiêu dao, bị tiểu tử này hoa 30 vạn bán đứt sở hữu phục sinh cơ hội, vui thích bỏ qua lần này luận võ đại hội. Theo Chuối Tiêu, hắn tại đây địa sát tổ cũng chỉ là góp đủ số quán quân Phốc Thủy đại ca một mực trưởng khống, liền không cần nghĩ, tiếp tục so với hạ xuống không có gì ý nghĩa, cho dù hệ thống cho á quân ban thưởng cũng không có 30 vạn tới lợi ích thực tế, lúc này không bỏ quyền, còn đợi khi nào. Từ trên tổng hợp lại, một tờ tiêu dao huynh đệ, người tốt. Luận võ tiến hành đến giờ phút này, hệ thống rốt cục tới ban bố toàn bộ server thông cáo tuyên cáo thiên hạ. Đinh, đi qua kịch liệt luận võ, địa sát tổ thuận lợi tiến nhập vòng bán kết luận võ đêm tại 20 phút mở ra thỉnh 4 vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Ồ, nhanh như vậy đã vòng bán kết sao? Hệ thống ngươi cũng quá sâu người khẩu vị a, nhanh lên công bố hạ này 4 cái người chơi danh sách, chúng ta cũng tốt quen biết một chút mấy vị này cao thủ. Này còn không hảo đoán. Nước đổ khó hốt một tờ tiêu dao, niệm nô kiều, còn có một cái là ai à, có phải hay không Chuối Tiêu? Trên lầu, vừa nhìn liền biết ngươi không có nhìn kỹ luận võ, kia Chuối Tiêu bị một tờ tiêu dao dùng tiền thua mua trực tiếp bỏ qua. Bà mẹ nó, đây không phải rõ ràng ăn gian sao? Hệ thống cũng không đi ra ngăn lại, còn có, gia hỏa này tiền cũng quá nhiều a, vì tranh thủ đến địa sát tổ á quân, đáng sao? Không có biện pháp, nhân gia có tiền tùy hứng. Trực tiếp bình luận khu các người chơi thảo luận nhiệt độ đang không ngừng ấm lên, bất quá hắn nhóm đều có được nhất trí ý kiến, địa sát tổ quán quân, trừ nước đổ khó hốt ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên, nếu như một tờ tiêu dao cam lòng hạ đủ tiền vốn, này quán quân cũng có thể là hắn, chỉ bất quá này tính khả năng gần như là không. Vòng bán kết cũng không biết kế tiếp đối thủ là ai, ngàn vạn hay là Chuối Tiêu. Tô Nhiên trong lòng nói thầm, này nếu để cho Chuối Tiêu giảm đi cấp một cần phải cùng hắn tức giận không thể, vì có thể trang bị lên hoàng kim cung nỏ tiểu tử này bỏ ra rất cố gắng hơn, cũng không thể để cho hắn đoạn này thời gian trả giá tất cả đều uổng phí a. Sự thật chứng minh Tô Nhiên suy nghĩ nhiều. Hệ thống sớm đã đưa hắn bài trừ tại bên ngoài, tất cả vòng bán kết đều không có Tô Nhiên chuyện gì, trực tiếp chẳng phân biệt được khép thành đôi tay cho hắn. Ba người khác trực tiếp đối chiến 3 trận quyết có tiếng lần, này mới bắt đầu cùng Tô Nhiên cuối cùng chung kết quyết tái. Nhưng mà, trong 3 người thực lực tối cường niệm nô kiều trực tiếp bỏ qua cùng Tô Nhiên quyết đấu cơ hội, đều không có đi lôi đài đi qua, luận võ chấm dứt. Tô Nhiên đần độn ô mê lấy được địa sát tổ quán quân. Bởi vậy không khó nhìn ra, Tô Nhiên tử vong trừng phạt hiệu quả quá áp để cho đối thủ áp lực tâm lý quá lớn, liền hệ thống đều xem không xem qua. Địa sát tổ luận võ đại hội, như vậy viết ngoái chấm dứt. Đây là 4 tổ luận võ chấm dứt nhanh nhất một tổ, cũng là từ trước tới nay tối lừa gạt sự tình một lần luận võ đại hội. Bất quá, những cái này xem cuộc chiến các người chơi lại không biết là một sự tình, ngược lại tránh hợp bọn họ ý, góc truyện audio.com. Địa sát tổ điểm tâm sáng chấm dứt vừa vặn nhìn nước đổ khó hốt đi tai họa thiên cương tổ, đây mới là tiết mục cuối cùng, trông mong ngôi sao trông mong ánh trăng, rốt cục tới trông mong đến rồi. Hắn tới, hắn mang theo lễ vật đi đến rồi. Thiên cương tổ cái gọi là những cao thủ, các ngươi đang ở đó run rẩy a, đinh. Chúc mừng người chơi khô lâu lấy được lần này địa sát tổ quán quân, đặc biệt ban thưởng đẳng cấp 1 kim tệ 1000, thần bí rút thưởng khoán 1 chương. Hệ thống ban thưởng đúng hẹn tới, để cho Tô Nhiên trái tim đó thoáng sao động một chút. Ha ha, thần bí rút thưởng khoán, tới tay. Tô Nhiên kích động rất nhanh nắm tay, hắn bận việc lâu như vậy, chỉ vì này chương rút thưởng khoán. Bất quá, hắn không có vội vã sử dụng ý định thừa dịp vận khí đang vượng, trực tiếp vượt cấp khiêu chiến, nhiều lợi nhuận mấy người đầu lại nói. Tìm đến luận võ đại hội hoạt động giới thiệu, Tô Nhiên tỉ mỉ tra nhìn xuống luận võ quy tắc này mới phát hiện sự tình không như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất định phải từ tầng dưới cùng bắt đầu khiêu chiến, thắng liên tiếp 10 trận mới có khiêu chiến top 100 cơ hội, lại thắng liên tiếp 10 trận tài năng đạt được tranh đoạt vô địch danh ngạch. Cách vừa muốn bắt đầu xa luân chiến, trời sinh chính là lao lực mệnh. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nội tâm ngược lại là không có nhiều mâu thuẫn, tại kia thấp giọng lẩm bẩm. Như vậy cũng tốt, thiên cương tổ đối thủ trang bị càng đáng giá, loại này có lời không bồi thường mua bán, kẻ đần mới có thể cự tuyệt. Tô Nhiên mới mặc kệ có thể hay không đắc tội những cái này người chơi, dù sao bọn họ lại không biết mình ra biển số nhà, không cần sợ hãi hội đến báo thù. Thế nhưng là, đường Tô Nhiên đã chuẩn bị cho tốt đại làm một cuộc, hệ thống lại ồn ào yêu thiêu thân. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu thực lực đã đạt tới so sánh tiêu chuẩn, không cần dựa theo luận võ quy tắc trực tiếp đưa tặng ngài thiên cương tổ danh ngạch, chúc ngài trò chơi vui sướng. Còn em ngươi, người anh em vừa làm tốt đại là một cuộc quyết định, ngươi lại cho ta tới đây suốt, đây không phải đà kích tính tích cực sao? Không có biện pháp, trời đất bao la hệ thống lớn nhất, quy tắc cũng là nó chế định, dầu gì cũng có thể tiết kiệm chút thời gian, chỉ bất quá kia mộng phát tài lại là tan vỡ. Bá, ngày tại Tô Nhiên phân thần chỉ kịp tia ánh sáng trắng che trùm lên trên người của hắn, đưa hắn truyền tống đến một chỗ càng thêm rộng lớn trên lôi đài. Hà, nước đổ khó hốt, trên lôi đài, một người mặc mực sắc áo giáp người chơi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên, thanh âm vô cùng trầm thấp. Như thế nào không tại địa sát của ngươi tổ giày vò chạy đến nơi đây? Ai ôi, vì, nguyên lai là mang hội trưởng. Tô Nhiên nhìn trước mắt này cái chiến sĩ người chơi, còn có trong tay hắn tử cán hồng anh thương, rõ ràng như thế tiêu chí tính vũ khí, có thể nào phân biệt không ra hắn là ai? Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, vui tươi hớn hở nói. Không nghĩ tới hai ta thật là có duyên, lần đầu tiên đến hôm nay cương tổ, liền gặp ngươi, thật là đúng dịp. Nguyên lai đây là lấy được địa sát tổ quán quân, chết không được dám đến thiên cương trong tổ. Góc truyện audio.com Đái Huyền mắt nhìn thế giới kênh, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn đáp án, hắn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Nhiên, đem trong tay hồng anh thương bình giơ lên, mũi thương trực chỉ Tô Nhiên, âm thanh lạnh lùng nói. Khuyên ngươi một câu, từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó, hôm nay cương tổ, không phải là ngươi một cái tiểu hào có thể tới địa phương. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, chơi trò chơi chơi chính là một cái kích thích sinh tử do trời định, cho dù khoác cũng chẳng chết ai, mang hội trưởng, ngươi thấy đúng không? Tô Nhiên ý vị thâm trường nói, không có chút nào bởi vì Đái Huyền sát tâm mà khiếp đảm. Nước đổ khó hốt khác bởi vì ngươi lăn lộn một chỗ sát tổ quán quân, liền không biết mình có bao nhiêu cân lượng, nơi này đối thủ, xa xa so với ngươi nghĩ giống như muốn tàn khốc. Nhanh chóng rời đi nơi này, còn có thể đi thể diện, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sắc mặt của Đái Huyền càng thêm âm trầm, hồng anh thương hàn mang phun ra nuốt vào, toàn thân khí thế đã ngưng tụ tới cực điểm, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bạo khởi đả thương người. Tàn khốc liền tàn khốc a, vừa vặn tới nơi này được thêm kiến thức, bớt sàm môn, tích thì chiến, không chiến xéo đi. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, Đái Huyền thanh âm băng hàn tới cực điểm, giống như là sắp núi lửa bộc phát, nghiến răng nghiến lợi nói đến. Ngươi xác định không bỏ quyền, dài dòng, Tô Nhiên không muốn lại để ý tới Đái Huyền, móc ra cốt liêm đao, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ chờ hệ thống tuyên bố bắt đầu rồi. Vậy hảo, ngươi không bỏ quyền ta bỏ quyền. Vừa dứt lời, Đái Huyền kia vây quanh khí thế toàn thân bỗng nhiên vừa thu lại, thần sắc lạnh nhạt đem hồng anh thương thu hồi bao bọc. Gì, Tô Nhiên có chút trợn mắt, bị gia hỏa này lời thiếu chút nhanh eo. Nói nhảm, ta lại đánh không lại ngươi, ở lại đây cũng chỉ hội tự đòi khi nhục cách trương.